Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ thấy trong căn phòng mở tối, một người đàn ông ngồi trên ghế, tức giận nhìn chằm chằm thuộc hạ quỳ thấp đầu trước mặt. Cô nén lửa giận nói, chúng mày nhiều người như vậy cũng không bắt được nó, phế vật. Tất cả đều là một lũ phế vật. Thuộc hạ kia vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào. Người nọ từ trên ghế đứng lên, giận không kiềm được. Tao nhớ được tao nói rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tao bỏ ra nhiều tiền nuôi chúng mày như vậy, không phải để cho chúng mày ăn không ngồi rồi. Ngay đến đó, Nelson không khỏi lần nổi lên nghi ngờ. Anh nghỉ nghiêu chưa từng đắc tội qua tên này. Mặc dù hắn đứng lên quả thật có một chút xíu giống như đã từng quen biết vậy. Đúng rồi, Nelson chợt nhớ đến Nghị Đường Gia, băng đảng xã hội đen, lại nói. Nghị Đường Gia và người phía dưới này thật là có điểm giống nhau. Chẳng lẽ là vì báo thù, nhưng anh cũng không có giết người nha. Nghĩ như vậy lại thấy người nọ tâm tình kích động, một tay túm cổ áo của tên thuộc hạ. Nếu Nelson không chết, người chết chính là chúng ta. Phải biết, chuyện giết chết anh trai tao, tao và chúng mày đều có phần. Chúng ta ngồi ở cùng một con thuyền. Câu nói sau, giống như nghi thức xối nước lên hồ, Nelson đột nhiên hiểu ra tất cả. Thì ra là chính là người phía dưới này giết chết Nhị Đường Gia. Mặc dù anh không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ là ít nhất anh cũng đã biết trần tướng sự thật. Lần này anh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là thật đáng thương, vô duyên vô cớ bị người đuổi giết ở Bà Cách Đạt. Khổ thân thất đệ. Nelson quay đầu, cười một tiếng với Chiêm Hiểu Đường. Đi thôi. Nhưng Chiêm Hiểu Đường rõ ràng nghe được có chút đần độn. Chỉ là nghi hồ nhìn Nelson. Giết người. Giết người nào? Bọn họ giết người. Bọn họ giết người và muốn bắt anh có quan hệ gì? Nelson cười cười nói. Không có gì. Về sau có thời gian sẽ nói cho em biết. Cứ như vậy đi. Chiêm Hiểu Đường vẫn mơ mơ hồ hồ nhìn anh, thì anh đã bước đi, cũng rón rén đi theo. Hai người lại đi nửa tiếng, đi đến trước một cửa sắt không bình thường. Hình như thật lâu không có ai đi qua, cửa kia cũng rỉ sắt. Anh dùng sức bẻ một cái, liền mở ra. Quả nhiên là thoát ra, hai người mừng rỡ. Chiêm Hiểu Đường vui mừng ôm anh, thiếu chút nữa hét ầm lên. Bọn họ bò đi ra ngoài, phát hiện là nhà để xe bỏ hoang. Đã dần ngắm nhìn bầu trời, khó trách bụng đói thế này. 2 giờ sáng thời điểm suy yếu nhất. Nói dứt lời anh lập tức gục xuống. Chiêm Hiểu Đường vội vàng xoa xoa anh, từ từ đặt anh nằm ngang. Anh làm sao vậy? Tay ôm bên hông anh lại cảm giác một hồi ẩm ướt ấm áp, cảm giác chẳng lành nổi lên trong lòng. Cô giơ tay lên vừa nhìn quả nhiên là máu. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cái người này tên đần độn, tại sao vẫn không nói? Tại sao? Không còn kịp nữa chưa sao? Anh còn không biết sống chết mà cười. Xác thực bị gần 100 người vây đánh, mặc dù không phải là phần tử tinh anh gì, nhưng muốn thuận lợi thoát thân cũng rất khó có thể làm được, không bị thương chút nào. Huống chi vì Chiêm Hiểu Đường nhà anh còn phải rất ương ngạnh, anh dũng theo cái sợi dây gà giường kia, leo lên tầng 4, lại từ ban công len lén chạy tới gian phòng cách vách tìm cô. Một đến một đi, anh làm sao mà có thời giờ xử trí vết thương, lại không can đảm nói cho cô biết, sợ là cô lo lắng cho anh. Không có việc gì, gọi xe cứu thương đến liền tốt lắm. Anh còn cười, gương mặt không sao cả. Sau đó lấy điện thoại di động đưa cho Chiêm Hiểu Đường. Cô nhanh chóng bấm điện thoại, đợi lát nữa xin giúp đỡ hết sức. Cô đột nhiên rất lo lắng hỏi một câu. Như vậy sẽ không chỉ rõ nơi ẩn náu chứ. Ngộ nhỡ bị cái bọn người xấu kia phát hiện hành tung làm thế nào? Phải ha, mới vừa rồi không có nghĩ đến. Ngộ nhỡ bị phát hiện sẽ làm thế nào? Sẽ chết ở bệnh viện nha. Nhưng không đi bệnh viện thì anh sẽ chết. Anh chết em phải làm thế nào? Nói xong cô à một tiếng liền khóc. Vốn chỉ là muốn trêu chọc cô, Nelson đột nhiên có chút tay chân luống cuống, vội vàng giải thích. Không có việc gì, anh mới vừa rồi đã báo cảnh sát sẽ bảo vệ chúng ta. Thật ra là anh gọi điện thoại đến đại sứ quán, do đại sứ quán ra mặt bảo cảnh sát. Đoán chừng hiện tại đám người kia đã bị quân sự trấn áp. Anh tính toán thời gian một chút. Xác thực đám người kia bao gồm Ngải Luân chờ đợi bọn họ, không phải là xử phạt quá dễ dàng. Đại sứ quán sau mặt, vô số phóng viên và tòa soạn báo tất nhiên tranh nhau viết báo. Sau đó toàn thế giới cũng biết. Xin hỏi còn ai dám bao che cái gì? Cho nên anh sẽ cực kỳ an toàn. Hơn nữa ngay từ thời điểm mới bắt đầu trò chơi, biểu cảm của anh cũng đã lừa gạt. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không đột nhiên để lộ thân phận của mình. Coi như chờ sau này liều mạng để lộ ảnh của bản thân, một kẻ tham gia vào đại sứ quán. Như vậy thông qua cảnh sát cấp cao của Athens ép xuống một cái, đương nhiên thần không biết quỷ cũng không hay rồi. Hiểu Đường. Cái gì? Anh rất không biết sống chết, xoa cô một cái làm cho cô giống to một tiếng. Lúc nào rồi hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net